Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 498. Nếu lần nữa gặp lại anh, nhất định sẽ ôm lấy em. Trên thế giới tiếc nuối nhất chuyện không ai qua được yêu nhau lại không thể cùng một chỗ. Nhưng dạng này tiếc nuối nhưng lại quá mức phổ biến. Hoặc là nói rất nhiều trong lòng người đều có Trần Văn Văn dạng này một cái ánh trăng sáng. Kết quả cuối cùng, nó lại thành trong lòng một hạt chu sa nốt ruồi. Trong lòng bọn họ bên trong Trần Văn Văn có thích bọn hắn hay không còn khác nói. Chí ít bọn hắn là chờ mong mình có thể cùng Trần Văn Văn cùng một chỗ. Bởi vậy, nhìn thấy Hách Suất không có có thể nắm chặt cơ hội. Dũng cảm dắt Trần Văn Văn tay, rất nhiều người xem trong đầu không thoải mái liền bị kích phát lên. Mà phía sau nhìn thấy Hách Suất cái ổ này túi ra hỏa. Trơ mắt nhìn nữ nhân mình yêu thích gả cho một cái lại béo lại xấu thương nhân. Bọn hắn càng là cảm thấy khó mà tiếp nhận. Hách Suất ngươi đại gia, là nam nhân liền đi đem nàng cướp về a? Ở nơi đó say rượu có làm được cái gì? Các ngươi đến tột cùng có hay không cùng một chỗ qua? Mã Đức, còn không bằng năm đó không đi cứu nàng. Ngươi bây giờ nhìn xem nàng nhảy vào hố lửa, cùng nhìn xem nàng bị người khác khi dễ có khác biệt gì? Trong màn đạn không ít nam tính người xem nhịn không được mắng lên. Bất quá, trong lúc này vẫn là có mấy cái xem hết trở về phát mưa đạn xen lẫn ở trong đó. Đừng nóng vội, xem đến phần sau, đằng sau có trứng màu. Đằng sau còn có cái gì? Microcinema còn có thể có trứng màu. Bất kể nói thế nào, hiện tại anh tử đã khổ sở đến khóc không ra tiếng. Nàng không nhìn thấy mưa đạn, chỉ có thể nhìn thấy trên tivi uống say, Hách Suất trời đất quay cuồng ngã xuống. Tivi đen lại, tiếng ca trở nên rõ ràng. Phim sau cùng diễn viên trước biểu cũng truyền bá phóng ra. Cơn mưa lớn bỏ lỡ năm ấy, mối tình đã để lỡ năm ấy. Thật muốn nói với em, nói với em anh chưa từng quên mất. Hôm đó trên bầu trời đầy sao, lời hẹn ước ở thế giới song song. Nếu lần nữa gặp lại anh nhất định sẽ ôm lấy em thật chặt. Trên tivi một mực tái diễn một đoạn này ca từ. Hiển nhiên là có thâm ý. Bất quá anh tử không có chú ý tới. Nàng còn bản thân mọc lên ngột ngạt, ngồi trở lại trên ghế salon lau nước mắt đâu. Kỳ Vĩnh Phong cùng bạn già lo lắng đứng dậy hống nàng đều không dùng, dù sao anh tử sinh cũng không phải bọn hắn tức giận. Bất quá, ngay tại anh tử tức giận dự định trở về gian phòng cùng đám tiểu đồng bạn thảo luận bộ kịch này. Thời điểm, trên tivi lại truyền đến thanh âm huyên náo. Thanh âm xa xa, mà đen nhánh trong màn hình. Bỗng nhiên một người có mái tóc rối bời nam sinh từ trên giường ngồi dậy. Một mặt kinh ngạc mà nhìn mình hai tay, nhìn bên cạnh hoàn cảnh. Cái này không phải liền là tốt nghiệp bơi thời điểm đó Hách Suất sao? Tóc của hắn không còn là chải thẳng tắp cái chủng loại kia xã xúc đầu. Trên người hắn mặc cũng không phải uống say trước đó cái kia thân âu phục. Nhưng lúc trước hắn khẳng định là từng uống rượu, vừa mới tỉnh lại. Đây là trứng màu. Anh tử kinh ngạc xem tivi, nhìn xem Hách Suất chậm rãi ra khỏi phòng ban công cửa. Trông thấy biệt thự phía dưới các bạn học còn tập hợp một chỗ, hoặc ngồi hoặc đứng, hoặc là đang cười, hoặc là đang hoan hô. Nàng cũng mới ý thức tới, Hách Suất tựa như là về tới thi đại học sau mọi người đi ra ngoài chơi cái kia cái thời gian. Cũng không nhất định là trở lại quá khứ, nói không chừng Hách Suất chỉ là làm giấc mộng. Nếu như chỉ là làm giấc mộng, hy vọng là 18 tuổi hắn làm mộng, không phải đã tại Trần Văn Văn trong hôn lễ uống say hắn làm mộng. Nhưng lớn mưa đã tạnh, trên núi bầu trời phá lệ sạch sẽ, chính như ca bên trong hát như thế. Đêm hôm đó đầy trời tinh tinh. Ô ô, anh tử đã kích động kêu không ra tiếng. Nàng nhìn thấy trên tivi Hách Suất ngay tại lảo đảo mà xuống lầu. hắn một bên cùng uống say thân thể của mình đối đầu kháng, một bên quên mình chạy tới trong sân của biệt thự. Dương Nhược Y vai trò có chút văn nghệ nữ đồng học chính đạt lấy guitar, cùng các bạn học cùng một chỗ thảo luận cùng biên soạn cái kia thủ bọn hắn về sau muốn hát cho chủ nhiệm lớp ca, mà hách suất vọt thẳng tiến đám người, cũng không quản các bạn học kinh ngạc biểu lộ. Hắn liền vươn tay, lại một lần nữa kéo lại Trần Văn Văn tay, đưa nàng đột nhiên ôm vào trong lòng. Lúc này Trần Văn Văn, Đường Văn Phi diễn rất khá, nàng hoàn toàn là đang cùng các bạn học cùng một chỗ cười ca hát. Sau đó bị hách suất ôm lấy sau có chút choáng váng, còn bị các bạn học nhìn xem có chút ngượng. Những vẻ mặt này đều bị Đường Văn Phi vừa đúng diễn đi ra. Đương nhiên, chứng màu đến nơi này cũng đã kết thúc. Ống kính cũng là cho đến hách suất chăm chú ôm ở Trần Văn Văn tay một cái đặc tả. Đằng sau lại khôi phục đen màn hình, tiếp tục phát hình ca. Phát hình còn lại điểm này phụ đề, đằng sau hách suất thổ lộ không có bị đánh ra đến. Nhạc Hồng Vệ làm để khán giả cảm thấy nhìn không đủ, nhưng trên tâm lý đã rất thỏa mãn Lưu Trắng. Không phải sao, mới vừa rồi còn tại khổ sở anh tử lúc này cũng không khóc. Nàng chỉ là một bên cao hứng, một bên thở dài. Ai, làm sao đến muốn thổ lộ liền không có a? Nhiều chụp vài phút sẽ chết sao? Ngoặc kép, những năm tháng ấy, bộ này Micro Cinema tại Vi Thôi Thị Tần nền tảng truyền ra về sau, cùng ngày ấy liền thu hoạch rất thật tốt bình, mà lại tại đầy bác hơi tin tức phía trên, không ít người còn tại tự động hướng fan hâm mộ, hướng các bằng hữu Amway. Những năm tháng ấy, đẩy bác trên nó thậm chí xông lên hot search thứ hai. Thứ nhất là mẫu minh tinh ẩn cưới lộ ra ánh sáng tin tức. Nhưng cho dù như thế, ngày thứ hai chờ không phải VIP người sử dụng cũng có thể miễn phí quan sát những năm tháng ấy. Về sau, liên quan tới những năm tháng ấy, nhiệt độ cũng rốt cục thắng được thứ nhất, mà lại xếp tại trên bảng danh sách. Còn có giống Dương Nhược Y hiến hát những năm tháng ấy, bài hát dành tặng thầy chủ nhiệm không lục ra được. Đường Văn Phi đóng vai Trần Văn Văn cùng Vương Đa Ngư kết hôn, Yến Trấn Phúc trở thành nhất không đẹp trai thanh xuân kịch nhân vật nam chính loại hình hot search cũng là cùng những năm tháng ấy tương quan. Những năm tháng ấy chiếu lên ngày thứ ba về sau, Dương Nhược Y rốt cục lấy video liên tuyến phương thức tiếp nhận Huế Tu Tiêu phóng viên phỏng vấn, bởi vì cái này là thông qua Vi Thôi video ngắn phát trực tiếp tiến hành thời gian thực truyền ra. Huế Tu Tiêu gian phát trực tiếp lúc ấy liền trực tiếp chui vào mấy trăm vạn tên người xem, kém chút không có đem server cho chen đứng máy. Tiểu Y muội muội, đầu tiên vấn đề thứ nhất, ta nghĩ cũng là mọi người đều rất chú ý, đó chính là vì cái gì các ngươi nghĩ chụp những năm tháng ấy. Là bởi vì đây là đối các ngươi cuộc sống cấp 3 một cái hồi ức sao? Người chủ trì căn bản không có cơ hội lộ mặt, thanh âm của nàng theo họa bên ngoài tiến đến, mà gian phát trực tiếp hình tượng đều cho tại Lương Sơn cầm điện thoại di động Dương Nhược Y. Nghĩ chụp những năm tháng ấy, chủ yếu là thi đại học về sau. Cha ta nói, y, người thi xong, có thể nghỉ ngơi thật tốt, cùng mọi người cùng nhau chơi một chút, đi tốt nghiệp du lịch, lại thả một tháng nghỉ. Nhưng ta cảm thấy nếu là cùng rất nhiều người đồng dạng, đều là đi chơi, đi du lịch, lấy phương thức như vậy cáo biệt chúng ta cuộc sống cấp 3. Hoàn toàn không có ý mới, cũng không có ý nghĩa. Dương Nhược Y ngoan ngoãn mà đem lời trong lòng mình nói ra. Dương Hàm trước đó nói qua với nàng, muốn trôi qua không mệt, vậy liền làm chân thật nhất mình, dám làm dám nói, trước làm lại nói, vì lẽ đó ta liền muốn. Không được, chúng ta phải làm chút gì. Ta còn cùng Phi Phi, còn có Bành Bành, chúng ta đều là cùng nhau lớn lên hảo bằng hữu, mọi người cùng nhau thương lượng. sau đó liền quyết định bằng vào chúng ta am hiểu nhất phương thức. Chụp một bộ micro cinema, ta đến ca hát, Phi Phi đến diễn, bộ dạng này, cho chúng ta trường học cũ Tây Quan Nhị Trung, còn có cho chính chúng ta một cái quà tốt nghiệp. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.